xuất gia tu đạo. Khi xưa, vị ngu si chẳng sợ nhân quả báo ứng nên tạo đầy dẫy tội nghiệp. Vì thế bây giờ muốn xuất gia tu đạo, thì nghiệp chướng từ khắp mọi nơi kéo về, gây đủ thứ chướng duyên. Các người vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, hay bị công ăn việc làm gây trở ngại, vân vân. Cho nên muốn chân chính tu đạo thì khó như đi lên trời vậy. Song tuy gặp khó khăn khốn khổ như vậy thì càng phải tu, phải làm điều khó làm. Nếu không ở chỗ khốn khổ gian nan mà dụng công thì mãi mãi không thể phá trừ được nghiệp chướng. Vì thế quý vị phải tập tu nhẫn nại, nhường nhịn những thứ mà không ai muốn nhẫn, muốn nhường. Làm chuyện mà chẳng ai chịu làm, ăn những thứ không ai thèm ăn, chịu đựng những thứ không ai chịu nổi. Cứ như vậy, ngày ngày tích lũy công đức, làm giảm tội nghiệp, khiến trí huệ tăng trưởng và nghiệp chướng được tiêu trừ. Sa môn là bậc siêng tu, giới, định huệ, diệt trừ tham sân si. Cho nên, đã xuất gia thì không còn làm chuyện nam nữ luyến ái, không được khiêu vũ và cũng không chơi bời nhậu nhẹt. Phàm nếu muốn trở thành bậc anh tài xuất chúng thì phải nhận chịu những điều người khác không thể nhận chịu được. Chỉ có tu luyện như vậy mới thành thân kim cang bất hoại đặng. Rằng không qua một cơn lạnh thấu xương, sao đặng hoa mai nở ngát hương. Sau khi xuất gia, có kẻ cho rằng trì giới, niệm Phật, tham thiền, trì chú, tự cầu giải thoát là đủ rồi. Do đó, không học hỏi, nghiên cứu thêm kinh điển. Cho nên, thế hệ sau thì không bằng người đời trước. Tạo thành một tập quán biến nhát. Đó là điều bất hạnh trong Phật giáo. Quý vị nên bắt chước các em học sinh phải hết lòng chăm chỉ đọc sách học kinh, thì tâm tạng 12 bộ kinh rất dễ học thuộc lòng. Người xuất gia phải học cho thuộc lòng ba bộ kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Tối thiểu là thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm. Học thuộc lòng kinh mà không thể liễu giải rành mạch ý nghĩa kinh thì không ích lợi chi. Hơn nữa, phải thâm nhập được cảnh giới của ba bộ kinh này thì mới xứng đáng là một tín đồ Phật giáo. Thầy tỳ kheo không được phan duyên, cũng không được đơn độc ở một ngôi chùa nhỏ, rồi kêu cư sĩ lại hộ pháp. Thời xưa, người chân chính tu đạo ở nhà tranh, tự cày ruộng nuôi thân, tuyệt đối không nhờ vào ngoại duyên. Họ bế quan vì muốn bồi dưỡng đức hạnh và miên mật dụng công tu đạo. Có thể ở một mình chân chính tu đạo, nhưng không thể đơn độc tiếp thọ sự cúng dường của thí chủ. Làm như vậy là phá hoại Phật giáo, khiến thời chính pháp biến thành mạt pháp. Xuất gia là để liễu sinh thoát tử, không vì tham muốn vật chất. Cho nên tôi chủ trương rằng, bất luận ai muốn ở riêng chùa nhỏ vì tham hưởng thụ đồ cúng dường, thì nên hoàn tục cho rồi, bởi vì y không tạo tội nghiệp. Rằng hạt gạo thí chủ cúng, nặng bằng núi Tu Di, ăn xong chẳng tu đạo, đeo sừng đội lông trả.